Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 198, chương 198, Tuyết Đế Đế Kiếm. Tuyết Đế bên người, Vân Băng đã bởi vì ngân sắc khí vụ phun trào mà hôn mê. Chung quanh vào mắt địa phương, tất cả đều biến thành thế giới màu trắng. Hàn phong lăng liệt, tuyết lớn phất phới. Tuyết Đế dù là từ bỏ trọng tu, bề ngoài vẫn là nhân loại bộ dáng. Tuổi tác xem ra đại khái tại 17, 8 tuổi, một đầu trắng noãn tóc dài một mực tại sau đầu rủ xuống tới dưới chân. Trời trong mắt màu xanh lam biến ảo khôn lường thông thấu. Thân thể mềm mại thon dài hoàn mỹ không một tì vết. Một bộ quần dài trắng mặc dù không có nửa phần trang sức, lại làm nàng lộ ra cao thượng như vậy. Tuyệt sắc, tại cái này băng tuyết trong thế giới, giống như tịch tuyết hàn mai. Hơn người, ngạo tuyết lấn xương, ở trước mặt nàng, phấn hồng cốt chảo bị đóng băng lấy. Lập tức, Tuyết Đế ý niệm hơi động một chút, liền biến thành bông tuyết hạt tròn bị hàn phong thổi tan. Cửu cung phụng kinh hãi thanh âm theo dục tà thú chân thân trong miệng truyền ra. Ngươi là ai? Tuyết Đế lại không có phản ứng cửu cung phụng. Ngồi xuống thân thể xem xét Vân Băng thương thế. Trong đôi mắt lóe qua một tia nhu hòa. Tại phát hiện Vân Băng thể nội to lớn sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng chữa trị lấy Vân Băng về. Sao? Hơi hơi thở dài một hơi. Chợt. Ánh mắt lại lần nữa khôi phục băng lãnh. Cửu cung phụng rốt cuộc chịu không được bầu không khí như thế này. Nổi giận gầm lên một tiếng. Một mét hướng chảo lần nữa dài ra. Lượn lờ lên phấn hồng sắc hỏa diễm hướng về Tuyết Đế đánh tới. Thế mà, hắn không biết hắn hoàn toàn là tại làm uổng công. Muốn là Tuyết Đế muốn hắn sớm đã biến thành tượng băng. Không có khả năng có cơ hội nói chuyện. Trong lúc đó, Tuyết Đế cũng động, nàng giống lông ngỗng tuyết rơi giống như tung bay mà lên. Thân thể trượt quỹ tích cùng những cái kia không trung bay múa tuyết hoa vô cùng phù hợp. Nhẹ nhàng mà linh động, tại cái này băng tuyết thế giới bên trong, tay phải của nàng hư không dơ cao. Ngay sau đó, một thanh màu xanh đậm phảng phất là từ bông tuyết ngưng kết mà thành trường kiếm cứ như vậy trống. Giống xuất hiện tại Tuyết Đế trong tay. Không đợi cửu cung phụng thấy rõ chỗ trường kiếm kia dáng vẻ, Tuyết Đế cầm kiếm tay đã trong nháy mắt chém xuống. Sâu hào quang màu xanh lam vẽ ra trên không trung một đạo hình quạt quang ảnh, từ xanh đậm đến lam nhạt lại đến lam nhạt, sau cùng hiện ra là bạch. Kiếm mang xẹt qua chỗ, trong không gian đều dường như bị chém ra một dạng, xuất hiện từng đạo vết rách. Cửu cung phụng trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ. Hắn cảm giác được hắn tránh không khỏi một kiếm này, cũng ngăn lại một kiếm này. Dưới một kiếm này hắn chỉ có chết. Cửu cung phụng ngừng thân đến, hoảng sợ hỏi lần nữa. Ngươi đến tột cùng là ai? Bất quá, trả lời hắn chỉ có Tuyết Đế Đế Kiếm. Mà cửu cung phụng biết hắn lần này là không sống nổi. Trên mặt hiện ra nụ cười dữ tợn, ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Dứt lời một sát na kia, cửu cung phụng trực tiếp bốc cháy lên sinh mệnh chi hỏa. Tinh thần chi hải cùng chính hắn hồn hạch, hơn nữa còn là nhanh chóng thiêu đốt. Không biết hắn dùng biện pháp gì, trong chớp mắt, hắn hết thảy liền dung hợp thành một đạo phấn hồng sắc chùm sáng. Xem ra cũng không có cái gì chỗ đặc thù. Sau khi làm xong, cửu cung phụng đã già đến không thành nhân dạng, thậm chí ngay cả võ hồn chân thân cũng đều tiêu tán, bất lực duy trì. Tuyết Đế mi đầu lại là hơi nhíu lại. Cửu cung phụng cười lạnh một tiếng, đánh ra phấn hồng ánh sáng màu bó. Mục tiêu lại không phải Tuyết Đế, mà chính là Vân Băng. Tuyết Đế đôi mắt phát lạnh, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đạo băng tường ngăn tại Vân Băng bên người. Nàng cảm nhận được cái kia đạo hồng mang không đơn giản. Ngây thơ, coi như ngươi là cực hạn đấu la lại như thế nào? ta đạo này công kích cực hạn đấu la cũng cản không được. Cửu cung phụng thanh âm đã kinh biến đến mức thương lão không chịu nổi. Nhưng vẫn là cười lạnh giễu cợt nói. Ồn ào, đế kiếm chém xuống. Sâu trường kiếm màu xanh lam biến thành kiếm mang trực tiếp phá cửu cung phụng võ hồn chân thân. Đem cửu cung phụng trực tiếp chém thành hai nửa. Chết không thể chết lại. Luồng khí lạnh phun trào. Cửu cung phụng thi thể thậm chí một tia huyết dịch đều không chảy ra thì bị đóng băng. Sau đó phá nát, biến thành bột mịn, mà chùm sáng màu đỏ lại trực tiếp đột phá từng tầng băng tường. Chui vào vân băng trong thân thể. Tuyết đế hơi hơi kinh ngạc. Phải biết nàng từ bỏ trọng tu về sau. Mặc dù không có lập tức khôi phục toàn bộ chiến lực. Nhưng cũng khôi phục 3/5 hai bên. Không nghĩ tới vậy mà không ngăn được công kích kia. Sau một khắc, vân băng trên thân thể. Phấn hồng sắc hỏa diễm đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Lại không có cho vân băng ra thịt tạo thành thương tổn. Nhưng vân băng khuôn mặt lúc này lại dữ tợn không chịu nổi. Không biết tại nhẫn thụ lấy cái gì. Tuyết đế thân hình nhất động. Đi tới vân băng bên người. Nhất trưởng hướng về vân băng vỗ xuống. Khí lưu màu trắng tuôn. Dập tắt vân băng trên người phấn hồng sắc hỏa diễm. Nhưng trong chớp mắt. Phấn hồng sắc hỏa diễm lần nữa tuôn ra. Mấy lần sau đó. Tuyết đế nhíu chặt lông mày. Đột nhiên nàng cảm thấy có người nào hướng nơi này mà đến. Sau đó trực tiếp đem mây đóng băng lại. Dùng hồn lực nâng lên. Sau đó hướng về nơi xa bỏ chạy. Nàng cảm giác được. Người tới không đơn giản. Ngay tại tuyết đế vừa đi không bao lâu. Nhưng to con tóc dài trung niên nhân từ trên trời giáng xuống. Rơi vào nơi này. Chính là Ngưu Thiên. Ngưu Thiên nhìn một chút chung quanh chiến đấu dấu vết. Đây là cực hạn chi băng khí tức, vẫn là hai loại cực hạn chi băng, trong đó một loại chủ nhân cảm giác không so tà yếu. Còn có một loại buồn nôn khí tức, hẳn là cái kia tà hồn sư, là được người cứu đi rồi sao? Nhưng vì cái gì ta không cảm giác được tiểu đông khí tức? Lúc này, Thái Thản thân hình cũng đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Đi vào Ngưu Thiên bên người. Đại ca, ta ở phụ cận đây tìm một vòng đều không có tìm được tiểu đông. Thậm chí ngay cả tiểu đông khí tức đều không có cảm nhận được. Vừa mới ta cảm nhận được nơi này chiến đấu ba động. Liền vội vàng chạy đến. Không nghĩ tới đại ca cũng tại. Vừa mới chiến đấu ba động tự nhiên không nhỏ. Ngưu Thiên cũng cảm thụ. Bất quá lôi lão cho hắn chỉ đường không đúng. Hắn chạy hướng rất xa, vừa mới chạy tới, mà Thái Thản xem ra chạy hướng càng xa, không có tiểu đông khí tức ba động. Ngưu Thiên nhíu mày, vừa mới cái kia đạo lam chùm sáng màu vàng ống chỉ là nói cho bọn hắn. Tiểu đông gặp nguy hiểm, sau đó cấp ra vị trí mà thôi, ngay tại hai người đang tự hỏi tình huống như thế nào lúc. Một đạo lam chùm sáng màu vàng ống lần nữa từ trên trời giáng xuống. Chui vào hai bộ não người. Lập tức, hai người trong đôi mắt lóe qua một tia rõ ràng không sai chi sắc. Sau đó hướng lôi lão vị trí di động mà đi. Rất nhanh, hai người liền đến lôi lão chỗ. Lôi lão cảm nhận được Ngưu Thiên hai người khí tức về sau. Vội vàng theo tu luyện bên trong lui đi ra. Vội vàng hỏi nói, hai vị, thế nào, người đã tìm được chưa? Ngưu Thiên lắc đầu, không có, nhưng căn cứ tình huống đến xem là bị một vị nắm giữ cực hạn chi băng cường giả cứu đi. Cực hạn, chi băng, chúng ta thiếu tông chủ thì nắm giữ cực hạn chi băng a. Lôi lão mờ mịt nói, các ngươi thiếu tông chủ nha. Chúng ta cảm nhận được là hai cỗ cực hạn chi băng khí tức. Trong đó có một cỗ lạnh lẽo cảnh giới so một cỗ khác kém quá nhiều. Cái kia hẳn là của các ngươi thiếu tông chủ. Ta nói tới cường giả không so chúng ta hai cái kém. Ngưu Thiên nghe được vân băng thì nắm giữ cực hạn chi băng về sau. Đôi mắt lóe qua một tia kinh ngạc. mở miệng nói, Lôi lão nhất thời lên tiếng kinh hô, có thể so với các ngươi, nắm giữ cực hạn chi băng, trong nhân loại lúc nào có loại này cường giả rồi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN